Y Thủ Che Thiên. Tác giả: Mộ Anh Lạc. Người đọc: Trang Lê. Chương 41: Người thần bí. Tiện tay cầm lấy một quyển vũ kỹ, xem trên bìa sách viết Càn Khôn Tiên. Chú thích: Tiên ở đây là roi. Trong đầu không khỏi nhớ tới Vương Nhật Linh, sử dụng đúng là roi. Có lẽ lần trước gào khóc trước nhiều người như vậy, không chừng sẽ không dám ra cửa gặp mọi người một thời gian. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lơ đãng vẽ lên một đường cong mờ. Ngón tay lại tiếp tục lật sách, trang giấy lần lượt bị lật bay qua. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên nhiều cảnh tượng rõ ràng. Trên trang sách kia, những văn tự ít ỏi đã biến mất. Ngược lại, có hình ảnh một người tay cầm roi dài huy động. Một loại động tác khéo léo trông như dao long, nhưng mạnh mẽ đầy sinh lực. Đồng thời tản mát ra hơi thở, khiến người ta không dám khinh thường. Tiên pháp này so với Vương Nhật Linh có thể còn có phần mạnh hơn. Vừa nhìn, thân thể Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cử động theo. Động tác rất chậm, nhưng mà để cho người khác nhìn xem lại có cảm giác kỳ quái. Bởi vì động tác này tuy chậm nhưng lại liền mạch như nước chảy mây trôi, từ đầu tới cuối không có chút nào trắc trở, phản phất như là cùng một dạng. Mộ Chỉ Ly như cũ quên mất thân mình đang trong hoàn cảnh nào. Trong mắt của nàng chỉ còn một đạo thân ảnh trên trang sách. Thân thể tựa như không cần nàng khống chế, cứ như vậy chuyển động. Mộ Chỉ Ly vẫn hoàn toàn đắm chìm trong này, không phát giác một lão già tóc trắng đang cầm chổi đứng cách đó không xa nhìn nàng. Ông lão mặc dù tuổi đã lớn nhưng tinh thần phấn chấn, trong đôi mắt lờ đãng lóe lên tinh quang, càng làm cho người ta không dám khinh thường. Nếu không phải một đầu tóc bạc kia chứng minh tuổi tác của lão, mà chỉ nhìn diện mạo sẽ cho rằng lão chỉ là trung niên nam tử. Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt vẫn đục lộ ra sắc thái sáng ngời, dường như nhìn thấy chuyện gì làm cho người ta hưng phấn. Lão đứng ở đó không nhúc nhích, cả người giống như hòa tan vào trong tự nhiên. Khi Mộ Chỉ Ly đem toàn bộ tiên pháp này biểu diễn được hoàn toàn thì đã 2 canh giờ rồi. Nhìn thời gian, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh, hiển nhiên thu hoạch trong 2 canh giờ này vẫn là khả quan. Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới nhìn đến lão già đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nàng hoàn toàn không biết đối phương tiến vào lúc nào. Loại cảm giác như này làm phòng bị trong tâm nàng nặng nề thêm, có chút không thoải mái. Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly hơi mỉm cười. Cô bé mới vừa rồi sử dụng bộ tiên pháp kia vô cùng tốt, không nghĩ tới người tuổi trẻ lại có thể đạt tới bước này. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ rất xuất sắc. Mộ Chỉ Ly nhìn lão già, nụ cười nơi khóe miệng kia hiền lành không có ác ý, trong lòng không khỏi buông lỏng một ít. Hiển nhiên lão già đối với nàng cũng không có cái gì ác ý, huống chi nơi này là vũ kỹ đường của Mộ gia. Có lẽ là người Mộ gia, chẳng qua là mình chưa từng nhìn thấy thôi. Khẽ khom lưng thi lễ một cái, Mộ Chỉ Ly nói: Gia gia, không biết ngài là ai? Mặc dù nhìn lão già cầm chổi cũng gần như đoán được thân phận của lão, nhưng vẫn cứ hỏi thăm một phen cho thỏa đáng. Chủ yếu là lão nhìn thấy nàng thì trên khuôn mặt không có vẻ ghét bỏ, ngược lại lại là một vẻ mặt hiền lành, làm cho nàng không khỏi sinh ra chút hảo cảm. Ta chỉ là một lão nhân quét dọn vũ kỹ đường mà thôi, ngươi có thể coi như ta không tồn tại, tiếp tục xem đi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, thấy lão chậm rãi rời đi, thuận tiện cầm lấy quyển vũ kỹ xem lần nữa. Dù sao học nhiều một chút cũng không có gì đáng ngại. Người khác không biết, nhưng là trong lòng nàng rõ ràng tiên pháp mới vừa rồi nàng có thể tiến hành dung hợp, chính là ở trong vũ kỹ đường này hiển nhiên là không thích hợp. Nếu không qua một hồi sẽ lại bị người khác nhìn thấy. Nàng cũng không hy vọng lá bài tẩy của mình lại bị lộ dưới mắt của người khác. Đây không thể nghi ngờ là một loại hành động nguy hiểm. Ở cái thế giới này, người có thể sống đến cuối cùng là người nắm chắc lá bài tẩy. Nàng Mộ Chỉ Ly tự nhiên cũng là muốn có bài tẩy của mình. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối dần, cho đến khi trưởng lão nhắc nhở Mộ Chỉ Ly mới rời khỏi võ đường. Đứng ở cửa, không khỏi quay đầu nhìn lại một cái. Thiên Nhi nhịn không được nói: "Ngươi còn không nỡ đi à?" Tuy lời nói này có ý cười nhạo, nhưng trong lòng Thiên Nhi mừng thầm. Có người tu luyện cũng không chăm chỉ, tuy luyện say mê giống như Mộ Chỉ Ly như vậy vẫn không thấy có nhiều. Không nghĩ tới có thể tìm được người như nàng. Bất quá, có thể được thiên sát cổ giới chọn trúng đương nhiên không thể là người bình thường. Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Thật ra thì ta có chút không nỡ rời đi. Nếu có thể ở lại trong đó là tốt rồi." Nàng có cảm giác mình yêu loại cảm giác có sức mạnh này. "Thôi đi, người hôm nay học cũng được không ít rồi, trở về tiêu hóa cho tốt một lượt, ngày mai lại tiếp tục tới đây là được." Ừ, tăng nhanh bước chân, Mộ Chỉ Ly rất nhanh trở lại sân viện của mình. Trong sân viện lớn như vậy cũng không có bất luận kẻ nào, hạ nhân cũng không có, chỉ có một mình nàng. Không cần bận tâm bất kỳ cái gì, cho nên ở trong sân, Mộ Chỉ Ly diễn luyện lại vũ kỹ hôm nay đã học. Tốc độ vốn là rất chậm, nhưng là sau khi nhiều lần luyện tập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì còn không có vũ khí thích hợp, Mộ Chỉ Ly chẳng qua là cầm lấy một nhánh cây luyện tập. Nhưng là một nhánh cây yếu ớt, ở trong tay Mộ Chỉ Ly phảng phất như một loại linh hồn, làm uy lực vượt xa một nhánh cây vốn có. Một kiếm bén nhọn quét càn khôn, lá cây ở trong viện theo động tác của Mộ Chỉ Ly bay lả tả rơi xuống, giống như có một loại tuyết xanh biếc rơi xuống. Lá rơi xung quanh Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn như không rõ ràng, nhưng càng hấp dẫn mê người. Đối với người khác, thoạt nhìn cũng là một cảnh đẹp đến đắc ý. Mộ Chỉ Ly hoàn toàn đắm chìm ở nơi này, chính là loại cảm thụ ở bên trong, căn bản không có chú ý tới biến hóa ở bốn phía xung quanh. Nhưng Thiên Nhi thì để ý, chẳng qua là đối phương không có động tĩnh, nàng cũng không lên tiếng quấy rầy. Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly diễn luyện, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ đứng trên tường viện của nàng, hòa tan vào trong đất trời, hơi thở dường như cũng hóa thành một phần của tự nhiên. Lúc này, bóng dáng người đang nhìn Mộ Chỉ Ly diễn luyện, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt nào, dường như hết thảy mọi thứ đều không lọt vào tầm mắt của hắn. Song lúc này, trong đôi đồng tử của hắn cũng là có một thân ảnh tinh tế màu trắng đang theo gió mà động. Mộ Chỉ Ly đem sở học hôm nay gồm nhiều loại vũ kỹ đến kết hợp cùng nhau. Động tác càng ngày càng chậm, chiêu thức cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 3 chiêu. Không sai, đem 7 bản vũ kỹ dung hợp lại đến chỉ còn có 3 chiêu. Nghiễm nhiên đã không còn những chiêu thức khác, nhưng là chỉ có 3 chiêu này so với vũ kỹ lúc trước cũng muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là vũ kỹ không ở tại chiêu thức, mà là ở tinh hoa tinh chất. Mộ Chỉ Ly là cảm nhận được điểm này. Nhìn thấy một màn này, thân ảnh trên tường viện cũng là nhịn không được phát ra một thanh âm kinh ngạc nghi ngờ. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới kịp phản ứng lại, thì ra là trong viện ngoại trừ mình ra còn có một người khác. Con người co rút lại nhìn về phía có thanh âm, song khi nàng nhìn thấy thì cũng ngây ngẩn cả người. Đây là người như thế nào? May mà Mộ Chỉ Ly kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhịn được kinh ngạc. Hết chương 41.